Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, quét ngang thiên hải trấn. 8. Ngươi không phải một mực thậm chí nghĩ giết bổn đế. Thanh Lâm thân ảnh cuối cùng từ hư không chính giữa đi ra. Cái kia lôi điện bàn tay lớn dần dần nhỏ đi. Cuối cùng nhất, hóa thành Thanh Lâm trắng nõn thon dài bàn tay lớn. Vạn Thần thần sắc hoảng sợ, khuôn mặt cơ hồ đều muốn vặn vẹo, nói: "Là lỗi của ta, là ta có mắt không tròng, là ta không nhìn được Thái Sơn, đều là lỗi của ta. Tiền bối tha mạng a hát, ta chỉ là đại đế cảnh mà thôi, tại ngươi cái này chí tôn trước mặt, há có thể được xưng tụng là tiền bối?" Thanh Lâm lộ ra cười lạnh, "Là tiền bối, tuyệt đối là tiền bối." Vạn Thần thật sự là sợ hãi tới cực điểm, trên trán lộ vẻ mồ hôi lạnh chảy ra, sau lưng càng là đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Chỉ cần tiền bối giờ phút này thả ta, làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Tiền bối không phải để cho ta cho ngài dập đầu sao? Ta nguyện ý dập đầu, cái này cho ngài dập đầu. Nói xong, Vạn Thần thật sự phải lạy xuống. Đại trận chính giữa nhìn qua hoảng sợ dị thường Vạn Thần, Minh Lợi trên mặt lộ ra cực kỳ nồng đậm nhìn có chút hả hê. Bất quá tại nhìn có chút hả hê đồng thời, Minh Lợi trong lòng cũng là phi thường kiêng kỵ. Đối với hôm nay Thiên Hải Trấn mà nói, có thể bảo hộ bọn hắn, cũng chỉ có cái này một cái đại trận. Thanh Lâm nếu là có thể đem cái này đại trận bắn cho khai mở, vậy bọn họ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi còn dựa Âu Dương Thiên Hải có thể đánh bại Thanh Lâm, giờ phút này ngược lại tốt. Cả hai trước khi đã giao thủ qua một lần, trong chốc lát có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Còn lại làm sao, Thanh Lâm thực lực chân chánh, chỉ sợ đều có thể cùng bốn sao đại địa chí tôn chống lại. Quả thực chính là một cái biến thái. Biến thái, Minh Lợi trong nội tâm mắng, bốn kiếp chân đế chống lại bốn sao đại địa chí tôn, chuyện đó tại người khác nghe tới hoàn toàn tựu là đầm rồng hang hổ, có thể hôm nay ở đây tất cả mọi người đều rành mạch thấy được, bổn đế muốn giết chi nhân, ngươi là được quỳ xuống cũng vô dụng. Thanh Lâm hừ lạnh, Vạn Thần lập tức tuyệt vọng, hắn há to miệng tựa hồ còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng làm cho người không thể tưởng được chính là Vạn Thần thân thể bỗng nhiên bành trướng lên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại bành trướng nháy mắt liền ầm ầm nổ bung. Đây là tự bạo, nhị tinh đại địa chí tôn đỉnh phong tự bạo. Vạn Thần tính cách không thể bảo là không tàn nhẫn, càng không thể vị không âm trầm. Mặc cho ai đều cho là hắn vừa rồi còn ý định cầu xin tha thứ, ai muốn vậy mà trực tiếp từ phát nổ. Hắn hung lệ gào rú lời nói ở trên hư không chính giữa chuyện đáng. Tạp chủng, ngươi muốn giết ta, cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Oanh, kinh thiên nổ vang âm thanh tại lúc này truyền ra. Hư không hung hăng chấn động, xuất hiện gợn sóng, tựa hồ muốn như vậy vỡ vụn. Nhị tinh đại địa chí tôn tự bảo chi lực, có thể nói khủng bố. Hơn nữa, Vạn Thần cũng không phải là chỉ là thân thể tự bảo. Nguyên thần cũng cùng thân thể cùng nhau, hung hăng nổ bung, xoạt, đáng sợ sóng xung kích lập tức hướng phía bốn phía lan tràn. Thanh Lâm đứng mũi chịu sào, cái kia sóng xung kích hung hăng oanh kích tại Thanh Lâm trên nhục thể. Nhưng ở này sóng xung kích sắp oanh trúng Thanh Lâm nháy mắt, Thanh Lâm tựa hồ sớm có đoán trước, trên người ngũ thải quang mang lập lòe, thân thể chi lực càng là đột nhiên bộc phát, cái kia màu tím nhạt cùng năm màu ngay lập tức trọng điệp, hình thành một cái cự đại phòng ngự cháo, đem cái này sóng xung kích trực tiếp ngăn cản. Bất quá coi như là như thế, Thanh Lâm cũng phun ra một ngụm máu tươi, cái kia phòng ngự cháo càng là ầm ầm bạo toái. Vạn Thần tự bạo, hoàn toàn chính xác lại để cho Thanh Lâm bỏ ra một cái giá lớn. Nhưng này một cái giá lớn, thực sự chỉ là phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Đối với có được hóa tôn quả Thanh Lâm mà nói, đừng nói là một ngụm máu tươi, dù là thân thể của hắn sụp đổ, chỉ cần có lưu một cọng tí ti tồn tại, vậy thì không coi vào đâu. Oanh, đại đế lục vận chuyển, cuồng bạo hấp lực hung hăng truyền ra, đem vạn thần cái kia còn chưa triệt để tiêu tán linh nguyên cắn nuốt một ít. Bất quá vạn thần dù sao cũng là tự bảo, linh nguyên muốn giảm bớt rất nhiều. Đáng tiếc, Thanh Lâm lắc đầu thở dài, hắn cách đó không xa, hồ lô kia đạo nhân bọn người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Bọn hắn mạnh hơn vạn thần rất nhiều, nhưng cũng biết nhị tinh đại địa chí tôn cường hoành. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem một cái hai sao đại địa chí tôn tại nhóm người mình trước mặt vẫn lạc. Bọn hắn trong nội tâm cũng có chút phức tạp. Mấu chốt nhất chính là, như giết vạn thần, là một cái bốn sao đại địa chí tôn, năm sao đại địa chí tôn, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng người này lại chỉ là một cái đại đế cảnh mà thôi a hát. Pháp tắc tu vi bốn kiếp chân đế, thân thể tu vi không biết, lại cũng không có đạt tới chí tôn. Cái này một cái chớp mắt, hồ lô đạo nhân bọn người trong nội tâm, thậm chí đều có chút hoang đường cảm giác. Đại đế cảnh không thể chiến chí tôn, truyền thuyết này tồn tại ở lòng của mỗi người ở bên trong. Bất kể là ai, chỉ cần trải qua cái này lưỡng cấp độ, đã biết rõ trong đó khác biệt. Có thể bọn hắn hôm nay, nhưng lại thấy tận mắt chứng nhận Thanh Lâm đem truyền thuyết này đánh vỡ. Âu Dương Thiên Hải, Thanh Lâm thở sâu, cước bộ bước ra, đứng ở cái kia đại trận màu vàng kim óng ánh hào quang phía trên. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Âu Dương Thiên Hải, trầm giọng quát, con của ngươi Âu Dương Tuyên Hoa là bổn đế giết chết. Hắn ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, nghĩ đến ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngày nay, bổn đế đã đứng ở tại đây, đứng ở Thiên Hải trấn phía trên, đứng ở ngươi đợi đỉnh đầu. Ngươi là ba sao đại địa chí tôn, bổn đế chỉ là đại đế cảnh mà thôi. Ngươi có dám hay không đi ra cùng bổn đế một trận chiến? Thanh âm lạnh như băng, nhưng lại mang theo vô tận bá đạo, phạm vi mấy mười vạn dặm ở trong, ai đều có thể nghe được. Âu Dương Thiên Hải ánh mắt âm trầm, hắn làm sao từng không nghĩ đánh với Thanh Lâm một trận. Đem hắn đánh chết là nhi tử báo thù, nhưng vừa rồi hết thảy hắn đều thấy được. Hơn nữa cùng Thanh Lâm đã giao thủ qua, đã rơi vào hạ phong, sớm đã biết Thanh Lâm thực lực, tất nhiên so với chính mình còn mạnh hơn, lại là như thế nào dám ứng chiến. Hắn không phải người ngu, mặc dù lửa giận trong lòng cường thịnh trở lại liệt, có thể nếu không là đối thủ, cho dù là đi ra ngoài rồi, trừ bỏ bị đánh chết bên ngoài, lại có thể có cái dạng gì kết quả? Ngươi không chắc là a? Thanh Lâm gặp Âu Dương Thiên Hải không chút nào động, lập tức cười ha hà. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Âu Dương Thiên Hải, tự ngươi cũng được xưng tụng là ba sao đại địa chí tôn. Tự ngươi cũng xứng là Thiên Hải trấn trưởng trấn. Tự ngươi cũng xứng trêu chọc ta. Con của ngươi Âu Dương Tuyên Hoa không phải thứ gì. Ngươi cái này làm cha, càng không phải thứ gì. Thanh Lâm, Âu Dương Thiên Hải ánh mắt rồi đột nhiên huyết đỏ lên. Như chỉ là nhục mạ hắn, hắn có thể tiếp nhận, có thể con của hắn đã bị đánh chết, lại còn bị Thanh Lâm như vậy nhục mạ, hắn tự nhiên là không tiếp thụ được. Như thế nào? Tức giận, phẫn nộ rồi. Thanh Lâm hừ lạnh nói, ngươi lại dựa vào cái gì sinh khí? Dựa vào cái gì phẫn nộ? Người đứa con kia nếu là hảo hảo làm người, há lại sẽ rơi xuống kết quả như vậy? Há lại sẽ bị bổn đế đánh chết? Hơn nữa, người nếu là sinh khí, liền đi ra cùng bổn đế một trận chiến, đứng ở cái kia đại trận chính giữa co đầu rút cổ lấy lại tính toán cái gì? Ta Âu Dương Thiên Hải thề, người nhất định không có cái gì kết cục tốt. Nhất định sẽ không. Âu Dương Thiên Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi liền lăn ra đây. Lăn ra đây cùng bổn đế một trận chiến. Thanh Lâm nói. Lại để cho bổn đế nhìn xem. Ngươi như thế nào để cho ta không có kết cục tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.